Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, tốt lắm. Ở Khổng Hư chưa đem phíp thế cục ổn định lại trước. Không biết bao nhiêu ngũ quốc quý tộc đối Khổng Hư có thể nỗ lực thị hoài nghi. Khổng Hư đối thủ là thế giới loài người bên trong công nhận khó khăn nhất làm Vu Yêu bán thần. Hơn nữa bất tử tộc loại này tồn tại là càng đánh càng mạnh, cực lớn có thể trở thành không chịu khống tai họa. Thủ phát này đưa đến các nước cao tầng không có bao nhiêu người đối Khổng Hư chuyến này biểu thị coi trọng, này từ các nước gia cường giả không xuất binh là có thể nhìn ra. Các nước là không phải thật không có dư lực, mà là ở tiếc sức. Thời gian bước vào tháng 8, phịp thế cục bắt đầu rõ ràng, đồng thời ngũ quốc thế cục cũng bắt đầu ổn định. Cuối cùng ảnh hưởng bọn họ chủ lực là nhiễu sóng quái. Ám ảnh khô lâu vẫn là lấy quấy dày làm chủ. Nhiễu sóng quái cũng là quả cầu tuyết đấu pháp. Chỉ cần bắt đầu giai đoạn phái ra cường giả kịp thời địa cho tiêu diệt, tạo thành ảnh hưởng tương đối có hạn. Ngũ quốc khống chế thế cục, lần nữa bố trí một bộ bao trùm cả nước dự cảnh cùng với điều binh hệ thống sau đó. Ngũ quốc cũng xuẩn xuẩn dục động. Lúc này Khổng Hư ở Luca Long Phủ công tước trong thư phòng, đối mặt một cái lựa chọn khó khăn, hắn tấn thăng lại đôi kẹt. Hư không quý tộc tấn thăng tương đối phiền toái. Hư không địa bàn cùng thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Một mặt cảm thụ thủ hạ mình thông qua hư không lạc ấn truyền tới dư thừa cảm tình năng lượng. Mặt khác lại khốn khổ đầy đất bàn không cách nào khuếch trương. Đổi mới từ TAWNCV Kelly 200.000 cây số vuông lãnh thổ. Đối ứng hư không hải lưu chỉ là như vậy một đoạn. Khoảng cách hoàn toàn khống chế còn kém hơn một nửa một chút. Khổng Hư phỏng chừng chờ đến hư không vương quốc mấy cái vị diện toàn bộ rời đến bên này, lại lấy được 300.000 cây số vuông tả hữu địa bàn, vậy thì không sai biệt lắm. Duy nhất tin tức tốt là qua hạc kim cấp, còn lại tấn thăng phương thức hãy cùng hư không lĩnh thổ không liên quan. Khổng Hư ở trong lòng lầm bầm lầu bầu, trừ phi ta đi hết mất ngũ quốc phần kia, nếu không hạn mức tối đa liền nơi này. Lại nói, ngay từ đầu đám kia lão hồ ly coi như được rồi, ta một nhà không nuốt nổi toàn bộ phịp đi. Toàn bộ vương quốc tiềm lực chiến tranh để cho ở nơi này. Không có cách nào, ai kêu ta là người loại, biết rõ đây là hố, chỉ có thể chứng khoáng sao thành cổ đông, lại nghĩ biện pháp để cho này rác dưới cổ tăng giá trị trở về. Là một người xuyên Việt, Khổng Hư rất rõ, người kế tiếp bình thường mà nói liền đến phiên Taurus rồi. Trong lịch sử Sardin Vương dùng một hệ liệt âm mưu, trước sau ám sát Taurus hoàng đế cha con ba người. Thổi phồng khó nhất Alicia lên trước, đời này Alicia tại hắn trên tay, bất kể nàng là hay không bị bỏ đi đế vị quyền thừa kế. Nàng huyết thống ở nơi này, nếu như ta là Sardin Vương, này muốn động Taurus, trước hết loại bỏ ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, Khổng Hư nhìn về phía đứng lặng ở thư phòng trong góc. Từ đầu đến cuối đều đưa một đôi lam sắc đôi mắt đẹp phong tỏa ở trên người hắn trước công chúa điện. Hạ, Alicia chúc méo một chút đầu. Ý là hỏi, có việc gì thế? Khổng Hư cười lắc đầu một cái. Không việc gì, đánh tâm lý. Khổng Hư nói cái gì cũng sẽ không để cho Alicia xảy ra chuyện. Chỉ là tự bây giờ ra hay lại là quá yếu. Lừa dối rồi thêm Maria phu nhân. Nhiều lắm là đoán nửa bán thần, ngại vì thủ hộ linh đặc tính, nàng là không cách nào tùy tiện di động, chỉ có thể tiếp tục lấy Luca Long hành tỉnh làm trung tâm. Tạm thời bảo bình an, nếu là Khổng Hư tìm kiếm trong thời gian ngắn tấn thăng, hắn thì nhất định phải trích dẫn càng nhiều ngoại lực, giúp hắn thanh trừ ít nhất 3 cái cỡ trung vị diện. Để cho tổng lĩnh thổ biểu lên tới 600.000 cây số vuông tả hữu. này có nghĩa là yêu cầu hắn nắm trong tay lãnh địa. Đại khái tương đương với trên địa cầu Hủ quốc 24 vạn cùng chậu rửa chân quốc 37 vạn tổng hòa. Vấn đề là, trải qua không sai biệt lắm nửa năm chiến đấu, bất luận là hắn 200.000 trực hệ bộ đội, 100.000 hộ giáo quân, hay lại là Tân Thu Long trở lại 300.000 phiệp bộ đội, cũng lộ ra mệt mỏi hết đường. Hậu cần phương diện, cho dù có khoai tây, khoai lang, hạt bắp những thứ này cao sản thô lương, cuối cùng đó là năm hơn vạn cây số vuông thổ địa sản xuất. Muốn thoáng cái nuôi 600.000 binh lính thêm 3 triệu nạn dân. Hoàn toàn là khẩn trương đến nổ mạnh cục diện. Thật may Luca Long các loại 3 cái hành tinh lúc ban đầu được tương đối khá. Tháng 3 tách ra mới đã gieo xuống xuân lương. Ở Khổng Hư lợi dụng địa linh đại trận đầu nhập số lớn hỏa nguyên tố sau đó. Có hy vọng đi đến 1 năm hai bên. Thuận lợi mà nói. Tháng sau là có thể tại chỗ có tân lương thu hoạch. Không cần lại phí tâm phí sức dùng ma đạo thuyền đem lương thực vận đến. Lúc này cực lớn chậm lại nơi này lương thực áp lực. Sau đó, khi cuối cùng một lớp mùa thu thế công hoàn thành, quân đội vô luận như thế nào đều phải sửa chữa. Còn có nhà mình mấy cái vị diện thống nhất. Hết thảy các thứ này cũng cần thời gian. Khổng Hư cần nhất cũng là thời gian, biết rõ tận thế đếm ngược vẫn còn tiếp tục. Khổng Hư bất đắc dĩ phát hiện thật là lắm chuyện đều bị tạp. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thời gian rất nhanh đi tới tháng 10 ban đầu. Ngày này, Khổng Hư kiểm duyệt đến quân đội mình, 15 vạn hư không vương quốc chính quy quân, số lượng cao đến 500.000 đối ngoại được xưng 300.000 phiệp nghĩa dũng binh đoàn. Hơn nữa 9 đại giáo phái hộ giáo quân cũng phái ra phương trận đi tới Luca Long bên ngoài thành tham gia lễ duyệt binh, đi đều bước di trìu ụi ngũ. Những thứ này ở trong mắt của Khổng Hư rất đơn giản quân huấn, đối với cái này nhiều chút ở trong chiến hỏa lịch luyện đi ra binh lính mà nói không tính là quá khó khăn. Mấu chốt là bọn họ tinh khí thần trải qua sinh nhật cùng tử tỷ đấu, ở nhiễu sóng quái vật trong tay bảo vệ chính mình đồng bào. Ở đáng sợ vong linh dưới vuốt bảo vệ được chính mình dựa vào sinh tồn thổ địa sau đó. Bất kể là đến từ hư không vương quốc sĩ binh, hay lại là địa phương xuất thân phiệp binh lính, tinh thần bọn họ diện mạo đều có cực kỳ rõ ràng tiến bộ. Người người ngàn người trong phương trận, càng là nhân đều hắc thiết cấp. Kia tề chỉnh nhịp bước, kia kiên nghị biểu tình cùng túc sát khí hơi thở, chọc cho ven đường quần chúng không ngừng rít gào lên âm thanh cùng tiếng hoan hô. Đây là tương đối khoa trương tỷ lệ. Phải biết, một cái ngàn người trận trên lý thuyết chỉ là từ một cái vạn người đại quân đoàn bên trong điều đi. Đi ra, mà ở hắc ám kỷ nguyên trước. Các đại đế quốc số người bất quá vạn cấm vệ quân tài nhân đều bạch ngân cấp. Nhưng là hồi tưởng lại, đây là lấy hy sinh một cái đế quốc làm giá. Ngàn thanh vạn người chết, còn lại tinh nhuệ mới có trình độ này. Cũng sẽ không ly kỳ, đứng ở cửa thành trên lầu, nhìn xuống phía dưới hơn 40 phương trận, Khổng Hư muôn vàn cảm khái. Hắn hình ảnh bị phóng đại sau hình chiếu đến trên cửa thành không? Hắn thanh lãng thanh âm thông qua ma pháp khuếch đại âm thanh. Truyền tống khắp thành, hôm nay nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, chỉ vì một cái tên nhân loại. Đi qua mấy ngày này, nhân loại chúng ta trải qua từ ngàn năm nay hỗn loạn nhất năm tháng. Ma tộc xâm phạm, ám ảnh khô lâu, nhiễu song quái, bất tử quân đoàn. Những thứ này đáng sợ ngoại địch cấp cho nhân loại thảm trọng nhân mạng cùng tài sản tổn thất. Nhưng là, nhân loại còn sừng sững ở này. Chúng ta cũng không có bị đánh ngã. Chúng ta so với dĩ vãng bất kỳ một khắc càng thêm kiên cường. Chấm hư không vương quốc quốc vương Khổng Hư. Ở chỗ này chỉ muốn nói một câu tất cả mọi người là tốt lắm. Khổng Hư tiếng nói rơi xuống. Nhất thời thu được sơn hô hải khiếu như vậy đáp lại. vô số đao kiếm hướng trời cao dơ, sáng như tuyết, ngân quang giống như sóng biển liên tiếp. Vang trời, âm thanh hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, truyền khắp toàn bộ đại địa. Âu âu âu âu, từng cái tướng sĩ đều tại giống to. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.